Vận may đổi đời, chương 77, thực lực mạnh thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần, giọng của Tô Vãn Thanh vang lên. Bố tôi bảo chúng ta về nhà ăn cơm, tiện thể muốn nói chuyện với cậu về kế hoạch bất động sản. Được, đúng lúc xử lý xong hết mọi chuyện ở đây rồi, đợi tôi quay về từ Thâm Thành nhé, Lý Thần trả lời. Hiện giờ công ty Thần Thanh không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Việc duy nhất bên phía Tencent bây giờ đã hoàn thành xong một giai đoạn rồi. Bước tiếp theo chủ yếu phụ thuộc vào những hành động mới của bên phía Sina. Hơn nữa còn có đám người Mã Hoa Đằng và Đường Tuấn luôn túc trực từng phút từng giây, vì vậy Lý Thần có thể rảnh rỗi được rồi. Khi gặp lại Tô Đông Thăng, đúng lúc người bố vợ tương lai này đang rất phấn khởi. Cụ thể cuộc chiến với nhà họ Hà như thế nào Lý Thần không rõ, nhưng nhìn khuôn mặt hồng hào của Tô Đông Thăng lúc này, rõ ràng là có kết quả tốt. Gia chủ nhà họ Hà đã ngã ngựa rồi, Tô Đông Thăng nói ngay khi Lý Thần vừa ngồi xuống. Nghiêm trọng vậy sao, Lý Thần ngạc nhiên nói. Dù thế nào thì nhà họ Hà cũng là một gia tộc lớn trong tỉnh, mà lần này âm mưu thất bại lại trực tiếp kéo gia chủ nhà họ Hà ngã ngựa. Chủ yếu là do Hà Chí Thành là con trai của vị gia chủ tiền nhiệm ấy, lần này hai bố con bọn họ bị nhà họ Hà ra tay trừ khử để xoa dịu cơn tức giận của chú. Sắc mặt Tô Đông Thăng đột nhiên trở nên ảm đạm. Mặc dù thay gia chủ rồi, nhưng nhà họ Hà vẫn là nhà họ Hà, lần này bọn họ tổn thất mất hơn 1 tỷ còn bị mất mặt trong thời gian ngắn sẽ không có động tĩnh gì, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu nhẫn nhịn như vậy đâu. Binh tới tướng đỡ thôi. Lý Thần không hề quan tâm. Sự phát triển của anh được định sẵn là nhảy vọt với tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, chỉ là một gia tộc ở tỉnh, cho dù có lật tung cả đất trời lên anh cũng chẳng buồn để ý. Chúng ta nói về chuyện bất động sản mà cháu từng nói đi, lần trước sau khi cháu nói xong, chú đã cử người đi khảo sát thị trường, phát hiện ra có tiềm năng rất cao, Tô Đông Thăng hào hứng nói. Lý Thần không ngạc nhiên trước kết luận của Tô Đông Thăng. Là một trong những động lực thúc đẩy nền kinh tế thông qua cải cách và mở cửa, bất động sản là một thị trường có quy mô hàng nghìn tỷ đồng, vì vậy nó đương nhiên là một thị trường đầy hứa hẹn. Tập đoàn Tô Thị trước tiên có thể lấy tỉnh làm nòng cốt, xây dựng căn cứ địa vững chắc, sau đó sẽ tỏa ra các thành phố xung quanh, Lý Thần cười nói. Tô Đông Thăng gật đầu đồng ý, sau đó nói. Tuy nhiên ngành này có nhu cầu vốn rất cao, tập đoàn Tô Thị e rằng sẽ không ăn được đâu. Chú à, tham vọng của chú đúng là rất lớn đấy, Lý Thần cười nói. Theo quy mô hiện tại của tập đoàn Tô Thị, việc đầu tư một chút bất động sản chơi hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng Tô Đông Thăng lại nói như vậy có nghĩa là ông ấy không định chơi, một khi ra tay là muốn ăn sạch thị trường bất động sản của cả tỉnh. Hiện tại trên địa bàn tỉnh không có công ty bất động sản lớn nào, có hai công ty nhưng vẫn thuộc sở hữu của nhà nước. Vì vấn đề cơ cấu hệ thống, bọn họ không được coi là đối thủ của tập đoàn Tô Thị trên thị trường cạnh tranh. Lời của Tô Đông Thăng rất logic, rõ ràng là đã suy nghĩ thấu đáo và tìm hiểu kỹ càng. Vì vậy, chú định không cho bất kỳ ai có thời gian phản ứng cả, trực tiếp mua đất tại các khu vực đẹp nhất, khai thác thêm nhiều vùng, tạo dựng vị thế bất động sản trong thời gian ngắn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ một chút Lý Thần nói, chỉ là nếu làm như vậy kinh phí quả là một vấn đề lớn. Vì vậy chú mới tìm cháu. Tô Đông Thăng nhìn Lý Thần đầy tán thưởng. Khoảng thời gian này, ông ấy có nghe nói về công ty tư nhân Thần Thanh của Lý Thần, và cũng biết được rằng năng lực của anh mạnh như thế nào. Về vấn đề kinh phí, chỉ cần Lý Thần đồng ý thì không có vấn đề gì cả. Chú định thành lập một công ty bất động sản mới, công ty này tập đoàn Tô Thị sẽ chịu trách nhiệm điều hành và quản lý những công việc thường ngày, vốn đầu tư 500 triệu. Nghe thấy lời này của Tô Đông Thăng, Lý Thần nói thẳng. Vậy thì công ty tư nhân Thần Thanh sẽ đầu tư 800 triệu, với tổng số vốn là 1,2 tỷ sẽ ăn đứt ngành bất động sản của cả tỉnh, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Cách chương.